Tạo hóa tiên đế, chương 998, thất tinh hợp nguyên đan, góc truyện audio.com. Trong lòng Lam Tương Hàm cũng có chút kinh ngạc, tuổi của Khương Tư Nam cùng mình thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng mà tu vi lại không thấp, hẳn cũng là người có lai lịch. Tư Nam, hôm nay chúng ta là tới thăm ngươi, thương thế của ngươi có tốt hơn không? Nếu có gì cần có thể nói cho chúng ta biết, không nên khách khí. Lam Tương Hàm khẽ mỉm cười nói, hôm nay nàng bận váy dài tử sắc, dáng người thướt tha, đại đạo phập phồng, tóc dài màu đen rủ xuống bên hông, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, cái cổ giống như ngà voi trắng noãn, lộ ra bờ vai thanh tú, để cho người nhịn không được muốn theo bộ ngực trắng noãn tìm kiếm xuống, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng có chút tán thưởng, Lam Tương Hàm này thật đúng là tiên tử phong hoa tuyệt đại. Làm phiền Tương Hàm tiểu thư cùng Ngọc Nhi tiểu thư quan tâm, ta đã không sai biệt lắm khỏi hẳn rồi, mấy ngày nay thật sự là đa tạ. Khương Tư Nam ổn định lại tinh thần, khẽ cười nói. Khương công tử ngươi quá khách khí, về sau gọi ta Tương Hàm là được, mấy ngày nay sự vụ gia tộc bận rộn, chiêu đãi không chu đáo, xin ngươi thứ lỗi. Lam Tương Hàm khẽ mỉm cười nói. Bất quá Khương Tư Nam vẫn phát hiện trên mặt Lam Tương Hàm mang một tia sầu lo, mặt mày tầm đó rất mệt mỏi, trong nội tâm hơi động một chút. Tương Hàm tiểu thư, ta xem ngươi thật giống như có tâm sự gì. Khương Tư Nam mỉm cười, có chút thăm dò hỏi. Không có gì, Lam Tương Hàm nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này sự tình gia tộc tương đối nhiều, để cho ta có chút tâm phiền ý loạn mà thôi. Hừ, Khương Tư Nam, tỷ tỷ của ta cũng sắp vội chết, ngươi có biện pháp nào giúp nàng không? Một bên Lam Ngọc Nhi chen miệng nói. Không qua vài ngày, chính là Lam gia chúng ta cùng Ngọc gia tỷ thí đan đạo, đến lúc đó ba cục lưỡng thắng, người thua chẳng những giao ra hai tòa Lam Ngọc linh thạch mạch khoáng, còn phải tự động ly khai Lam Ngọc thành. Lam Ngọc Nhi bảy mồm tám lưỡi nói tình cảnh Lam gia hôm nay cho Khương Tư Nam nói một lần, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn. Bổn ý của tiểu nha đầu cũng không phải muốn Khương Tư Nam hỗ trợ, nàng cũng biết Khương Tư Nam chỉ sợ là giúp không được gì, chỉ là muốn xem hắn xấu mặt mà thôi. Bất quá Khương Tư Nam ngược lại không đếm xỉa tới tiểu tâm tư của Lam Ngọc Nhi, mà ánh mắt lóe lên, nhìn Lam Tương Hàm chậm rãi nói. Tương Hàm, trùng hợp ta cũng biết chút ít luyện đan thuật, không bằng để ta giúp ngươi như thế nào. Ngươi còn có thể luyện đan, Lam Ngọc Nhi có chút hồ nghi nhìn Khương Tư Nam, thần sắc không tin. Lam Tương Hàm cũng có chút kinh ngạc, nàng cũng không ngờ Khương Tư Nam sẽ đáp ứng, Lam Ngọc Nhi đã nói cho Khương Tư Nam biết ba cục tỷ thí đan đạo, nhưng hắn vẫn nói muốn giúp đỡ, chẳng lẽ hắn thật có luyện đan thuật phi phàm sao? Trong nội tâm Lam Tương Hàm nao nao, nhìn ánh mắt của Khương Tư Nam trong suốt không biết như thế nào liền ma xui quỷ khiến gật đầu nói. Tốt, tiểu nha đầu Lam Ngọc Nhi ở một bên lập tức không chịu được chu cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt to nói. Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn cho hắn hỗ trợ sao? Sao ta cảm giác tiểu tử này không giống như là luyện đan sư a, chẳng lẽ hắn là muốn thừa cơ hội tiếp cận ngươi? Không nên không nên, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này cùng ngươi chung một chỗ luyện đan. Lam Ngọc Nhi không che đậy miệng, lập tức để cho khuôn mặt Lam Tương Hàm đỏ lên, chừng nàng nói. Ngươi, góc truyện audio.com, câm miệng cho ta tự có chừng mực, Tư Nam, ngươi lại còn là một vị luyện đan sư. Không biết có thể luyện chế ra linh đan tuyệt phẩm hay không? Lam Tương Hàm có chút thăm dò hỏi, bất quá nói xong nàng cũng có chút hối hận, nếu Khương Tư Nam thật sự chỉ hiểu một chút gia lông, nàng hỏi như vậy không phải sẽ khiến Khương Tư Nam cảm thấy rất khó xử sao? Nhưng Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, Tương Hàm tiểu thư yên tâm, ta miễn cưỡng xem như một vị luyện đan sư, linh đan tuyệt phẩm vẫn còn có chút nắm chắc. Lúc này Lam Tương Hàm mới thở dài một hơi, khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi còn là một vị đan đạo tông sư, vậy thật sự là quá tốt. Chúng ta liền đi phòng luyện đan như thế nào? Hôm nay trình độ đan đạo của ta đạt đến một bình cảnh, chỉ có thể luyện chế ra linh đan tuyệt phẩm, không có cách nào luyện chế thành linh đan vương phẩm, hai người chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận lẫn nhau, nói không chừng có thể tìm đến cơ hội đột phá. Tốt, Khương Tư Nam mỉm cười đáp ứng. Lam Tương Hàm vì cứu hắn, không tiếc hao phí Lam gia chí bảo sinh cơ đại hoàn đan, hôm nay Lam gia gặp nạn, Khương Tư Nam cũng đúng lúc có thể trả hết ân tình của Lam Tương Hàm. Hắn đối với cô nương ôn nhu thiện lương này vẫn có chút cảm kích, không ngại ở trước khi rời đi giúp Lam gia đoạt được hai tòa Lam Ngọc Linh Thạch mạch khoáng. Trong tu chân tứ nghệ, Khương Tư Nam lợi hại nhất đúng là đan đạo cùng trận đạo, hôm nay hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra linh đan vương phẩm đỉnh cấp, nếu dùng thân phận Lam gia khách khanh xuất chiến, nắm chắc rất lớn. Dù sao Khương Tư Nam đã hiểu rõ, ở trong Lam Ngọc Thành nho nhỏ, cũng không có cường giả đan hoàng, lợi hại nhất không quá đáng là mấy đan vương. Trên linh đan tuyệt phẩm theo thứ tự là linh đan vương phẩm, hoàng đan cùng chí tôn đan, đồng thời lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Tuy hôm nay Khương Tư Nam còn luyện chế không ra hoàng đan, nhưng mà muốn luyện chế linh đan vương phẩm, quả thực là hạ bút thành văn. Hắn và Lam Tương Hàm đi vào phòng luyện đan, hơn nữa chắn Lam Ngọc Nhi kích động muốn đi vào ở bên ngoài, làm cho nàng rầu rĩ không vui. Dù sao thời điểm luyện đan không thể xuất hiện mảy may sai lầm, cái nhân tố không xác định Lam Ngọc Nhi này vẫn là lưu ở bên ngoài thì tốt hơn. Tư Nam, ta chuẩn bị luyện chế một loại linh đan tên là thất tinh hợp nguyên đan, nhưng mà cho tới nay luôn chỉ có thể đạt tới lục tinh, mà không cách nào đạt tới thất tinh, luyện chế thành linh đan vương phẩm. Lam Tương Hàm chậm rãi giải thích ở trước mặt nàng, chính là một đan đỉnh xích sắc ba chân hai tay, lưu động lấy khí tức nóng bỏng, tán phát ra trận trận ý cảnh cổ xưa. Trong tay nàng lóe lên hào quang, xuất hiện rất nhiều linh dược khoảng chừng trên 100 gốc, trong đó có 3 loại linh dược vương phẩm thất tinh thảo, lưu hỏa thảo, tam sắc quỷ mẫu, 3 gốc này là chủ dược, những thứ khác đều là linh dược phụ trợ. Cách chương.